Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 50, Loa Sơn Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Trần Sư Tỷ đã giải đáp nghi ngờ. Bùi Lăng thở dài ở trong lòng. Hắn nhìn thái độ của Trần Hoàn. Sao không nhận ra thu nhập này đã không thấp chứ? Vấn đề là, bây giờ thứ hắn cần đối phó không phải nhu cầu khi sinh sống ở tông môn, mà là nhu cầu sinh tồn khi vi phạm môn quy. Nghĩ đến đây, hắn không từ bỏ lại hỏi. Ngoại trừ làm nhiệm vụ, còn có cách nào khác để kiếm linh thạch không? Đương nhiên là có. Thấy Hoàng Hiền lặng lẽ cười lạnh, như muốn mở miệng, Trần Mị vội vàng cướp lời. Thật ra tộc huynh Bùi Hồng Niên của Bùi sư đệ cũng là người nổi bật trong số đó. Bùi Hồng Niên am hiểu chế phù. Năm đó vừa nhập môn, từng được một vị giảng sư phù phong coi trọng. Nếu không phải sau này, dường như nàng không quen nói xấu người khác. Dừng một chút trực tiếp lướt qua, hé miệng nói. Tóm lại, nếu Bùi sư đệ là tộc đệ của Bùi Hồng Niên, biết đâu cũng có thiên phú chế phù. Đến lúc đó, sư tỷ mua phù lục của ngươi, ngươi phải chiếu cố một chút đấy. Hình như điều này cũng khả thi. Trong lòng Bùi Lăng đầy hy vọng hỏi. Vậy phải học bao lâu mới có thể chế phù kiếm linh thạch? Năm đó Bùi Hồng Niên tốn chưa đến 2 năm đã có thể tự chế tác phù lục sơ cấp. Trần Hoàn cười nhạt, thoạt nhìn Bùi sư đệ vô cùng thông minh. Có lẽ cũng kém bao nhiêu. 2 năm, Bùi Lăng thầm nghĩ. Vậy thì thôi, nếu không nộp đủ tiền phạt trong 3 tháng. Biết đâu 2 năm sau mình đã là tài liệu của phù lục. Thấy hắn cau mày, Hoàng Hiền và Trương Trọng Cầm nhìn nhau. Người sau như cười mà không phải cười mở miệng. Bùi sư đệ, nếu ngươi muốn học chế phù cũng phải chờ trở về mới được. Bây giờ đi đường nhàm chán, không bằng chúng ta so tài một lần. Cũng tiện biết rõ ngươi và Trần sư muội có thể giải quyết nhiệm vụ của mình hay không. Tránh đến lúc đó lại gặp rắc rối. Ngươi thấy thế nào? Bùi Lăng không chút do dự đồng ý. Hôm qua hắn vừa giết 3 người Lý Tư Quảng. Trong đó có một tu sĩ luyện khí tầng 5. Cho nên cũng không e ngại Trương Trọng Cầm quá nhiều. Thậm chí còn cân nhắc nếu Trương Trọng Cầm không chịu nổi một kích, mình nên để lại cho hắn ta chút mặt mũi. Thế là những người khác tránh ra một chỗ. Trương Trọng Cầm hoạt động tay chân, ra hiệu Bùi Lăng cứ việc thoải mái tấn công. Trương sư huynh, đắc tội. Sau khi Bùi Lăng ôm quyền thi lễ, chợt trầm vai thẳng lưng, đánh một quyền về phía hắn ta. Trương Trọng Cầm thấy một quyền này của hắn không có gì lạ. Hiển nhiên chỉ đơn thuần muốn thăm dò. Hơi mỉm cười, không tránh không né, ưỡn ngực đi đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề. Sắc mặt trắng bệch của Trương Trọng Cầm hơi đỏ lên. Đột nhiên giơ chân đá vào đầu gối Bùi Lăng. Bùi Lăng cũng không dám đón đỡ giống hắn ta. Vội vàng nghiêng người tránh né. Chỉ là vừa tránh được một nửa, Trương Trọng Cầm đột nhiên thay đổi. Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình như đang chủ động tiếp cận cho hắn ta đánh. Không kịp tiếp tục né tránh, chỉ có thể giơ cánh tay phải lên đón đỡ. Rầm, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cánh tay phải chịu một nguồn lực lượng, không tự chủ được lùi lại 3 bước. Trương Trọng Cầm thắng thế không tha người, ngay sau đó nghiêng người thẳng đến, một chưởng vỗ vào ngực hắn. Trong lúc vội vàng, Bùi Lăng không kịp đứng vững, vội vàng bắt chéo 2 tay bảo vệ điểm yếu hại. Ai ngờ Trương Trọng Cầm lại chỉ là giả đánh một chiêu. Nhẹ nhàng vỗ một cái vào cánh tay của hắn. Không hề có chút sức lực nào. Ngược lại nhân cơ hội xoay chuyển. Bước chân như con cá linh hoạt. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Bùi Lăng thầm nghĩ không tốt. Vội vàng xoay người cũng đã không kịp. Sau lưng bị một quyền đập trúng. Trong chốc lát chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động một trận. Trong ngực buồn bực, gần như muốn há mồm phun ra một ngụm máu. Hắn cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù sợ hãi nhưng không loạn, không lùi mà tiến tới. trở tay đập một quyền vào bả vai Trương Trọng Cầm. Hai người đều không dùng toàn lực. Trên âm thi vân cũng có hạn. Trong chốc lát đánh đấm cả nửa ngày. Bùi Lăng để lộ rõ nhược điểm thiếu kinh nghiệm thực chiến hơn các tu sĩ khác. Chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu. Sau khi chịu 3-4 quyền, Trương Trọng Cầm đột nhiên ngừng tay. Quay mặt sang chỗ khác. Trần Hoàn thấy thế quát khẽ. Dừng ở đây đi. Bùi Lăng vội vàng khom người nói cảm ơn. Đa tạ Trương Sư Huynh đã chỉ điểm. Trong lòng hắn hơi nghiêm nghị. Chỉ một lần giao thủ này, đôi bên đều không dốc hết sức. Nhưng cũng có thể nhận ra, mặc dù Trương Trọng Cầm này cũng là luyện khí tầng 5 giống Miêu Thành An, nhưng thực lực lại mạnh hơn Miêu Thành An rất nhiều. Nếu hôm qua trong 3 người có một người là Trương Trọng Cầm, hắn căn bản không có khả năng còn sống xuất hiện ở đây. Trương Trọng Cầm xoay đầu lại, yên lặng vung tay áo với Bùi Lăng. Cách Trương.